Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 23, chung chăn chung gối, góc truyện audio.com. Lộ Tinh Từ vừa tắm xong, mới đi ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên nhận được một lời mời thêm bạn tốt. Đến từ nhóm lớp, hắn và Đoạn Gia Diễn chưa từng thêm bạn tốt, lúc Đoạn Gia Diễn gửi lời mời còn gửi kèm qua một tin nhắn. Cậu ở phòng nào, đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Từ nhận được, 301, đóng ngoặc vuông, hắn chờ một lát không thấy Đoạn Gia Diễn nhắn lại, Lộ Tinh Từ đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng nhắn cho cậu một tin. Cậu không thoải mái, đóng ngoặc vuông, buổi chiều ở trong đường hầm trên cổ Đoạn Gia Diễn quả thật có một mảng ửng đỏ, mà lúc tối chơi game, Lộ Tinh Từ cố ý nhìn một chút, mảng đỏ đó đã biến mất. Hắn cho rằng mảng ửng đỏ này không phải do chứng kích ứng, cho dù là chứng kích ứng đi chăng nữa, ít nhất đêm nay cũng sẽ không phát tác. Đợi nửa ngày không thấy cậu trả lời, Lộ Tinh Từ để khăn tắm xuống muốn đi ra ngoài, định hỏi Tống Ý Đoạn Gia Diễn ở phòng nào, đột nhiên có người bên ngoài gõ cửa phòng hắn. Ai vậy? Không có ai đáp lại. Lộ Tinh Từ mở cửa ra. Cửa vừa mở, người bên ngoài ngã sụp vào lồng ngực hắn, toàn thân người này đều đang run rẩy. Thấy cậu đứng không vững, Lộ Tinh Từ đỡ lấy cậu. Lộ Tinh Từ vừa mới tắm xong, tóc còn vương chút hơi nước. Trong không khí thoảng mùi hương tin tức tố hòa với mùi thơm của sữa tắm, như là bãi cỏ ẩm ướt, bên trên vương lên hương chanh nhàn nhạt. Đoạn Gia Diễn váng đầu hoa mắt, chỉ muốn dùng hết mọi khả năng để thân cận với người kia. Cánh tay cậu vô thức quấn quanh vai Lộ Tinh Từ, mặt cũng vùi vào trong cổ hắn. Đoạn Gia Diễn dùng sức không nhỏ, bị cậu sống chết gắt gao ôm chặt. Lộ Tinh Từ lần đầu tiên cảm giác được Đoạn Gia Diễn vô cùng cần hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Đoạn Gia Diễn. Đau lắm à? Đoạn Gia Diễn đau đến không còn sức nói chuyện, chỉ có thể gật đầu. Đầu cậu chôn ở hõm cổ Lộ Tinh Từ, theo động tác gật đầu của cậu, sợi tóc tinh tế mềm mại trượt qua da hắn, hơi ngứa. Lộ Tinh Từ tùy ý để cậu ôm một lúc lâu, Đoạn Gia Diễn được tin tức tố alpha vây quanh, người chậm rãi thả lỏng. Đoạn Gia Diễn buông tay ra, cậu lùi về sau một bước nhỏ giọng nói, chứng kích ứng của tôi tái phát. Lộ Tinh Từ nhìn cậu, xung quanh cổ đều đỏ ửng lên, vết đỏ giống như dị ứng kéo dài tới ngực. Không khó tưởng tượng dưới lớp quần áo là quang cảnh thế nào. Lộ Tinh Từ nói. Nhìn rất nghiêm trọng, Đoạn Gia Diễn há miệng còn muốn nói gì đó, Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng kéo cậu vào cửa. Vào rồi nói, Đoạn Gia Diễn lúc này mới phản ứng được vừa nãy mình quá gấp gáp, cửa vừa mở ra liền ngay lập tức ôm lấy Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn ngượng ngùng sờ sờ mũi, may mà không ai nhìn thấy. Cậu đi vào phòng, Lộ Tinh Từ đi phía sau, duỗi tay chốt cửa. Cậu có thể, Đoạn Gia Diễn hơi khó xử, cậu tìm Lộ Tinh Từ nhờ hắn đánh dấu tạm thời cho mình quá một lần rồi. Cậu đã tìm hiểu thông tin, cho dù chỉ nhẹ nhàng đánh dấu tạm thời, cái này cũng sẽ dần dần tích lũy, nếu làm nhiều lần, không chỉ có khả năng cậu bị nghiện, Lộ Tinh Từ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đoạn Gia Diễn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một cách tương đối hợp lý. Có thể cho tôi ở lại đây một đêm không? Ở lại đây, tầm mắt Lộ Tinh Từ đảo qua cái giường duy nhất trong phòng, nhấc lên mí mắt không rõ tâm tình. Vậy cậu ngủ ở đâu? Đoạn Gia Diễn đoán không được ý tứ của hắn, tâm lý hơi lo sợ. Tôi ngủ bên cạnh cậu. Cậu sợ bị cự tuyệt không? Góc truyện audio.com, chờ Lộ Tinh Từ trả lời, vội vã bổ sung. Cậu cũng thấy rồi đó, tôi bây giờ không có cách nào tách ra khỏi cậu, nếu cậu không đồng ý tôi cũng chỉ có thể tha giường ngủ của cậu ra khỏi phòng. Ngủ ngoài cửa phòng tôi. Cậu thấy khóe môi Lộ Tinh Từ chứa ý cười, trong lòng chợt lạnh. Ngoài cửa không được, cách cả một cánh cửa, không đủ tin tức tố. Đoạn Gia Diễn lo lắng hắn thấy ý tưởng ngủ ngoài cửa hợp lý, vội vàng nói. Nói không chừng ngày mai cậu vừa mở cửa ra liền thấy thi thể của tôi. Cậu nghĩ lại chút đi, hình ảnh kia chắc chắn rất đáng sợ, nếu không cẩn thận liếc mắt nhìn sẽ giảm thọ 10 năm đó, chẳng có lợi miếng nào đâu. Đoạn Gia Diễn dừng một chút, một mặt chân thành nói. Cậu đẹp trai như vậy, làm sao lại để chuyện này làm giảm thọ cậu chứ? Vừa khen xong câu này, Đoạn Gia Diễn có hơi sợ hãi. Để bò được lên giường, thật quá mẹ nó không dễ dàng chút nào. Hình như rất đáng sợ thật. Lộ Tinh Từ thấy cậu lo lắng bất an nhìn mình, ý cười trong mắt sâu hơn mấy phần. Nhưng nếu cùng ngủ trên một cái giường, chúng ta một A một O, vậy cũng không thích hợp đúng không? Không, không có gì là không thích hợp hết. Thấy hắn có xu hướng nới lỏng ra một tẹo, Đoạn Gia Diễn khẩn trương thuận theo lời hắn, sợ Lộ Tinh Từ không tin, nêu rõ cả ví dụ. Trước đây tôi cũng từng ngủ chung giường với Thẩm Trì Liệt, bọn tôi còn đắp chung chăn. Chỉ cần cậu xem tôi là bạn, chúng ta có thể giống như bạn bè thật mà vui vẻ ngủ chung trên một cái giường. Ý cười trên khóe môi Lộ Tinh Từ thu lại mấy phần, giọng nói cũng trầm xuống. Cậu với cậu ta ngủ chung giường, Đúng vậy, Đoạn Gia diễn vô tri vô giác, chưa tới nửa đêm tôi chê tư thế ngủ của cậu ta quá kém, đạp cậu ta xuống đất. Trong thời kỳ phát tình, Omega vô cùng mẫn cảm đối với tin tức tố của Alpha, cảm xúc liên quan tới Alpha cũng cảm giác được ít nhiều. Đoạn Gia diễn có thể cảm nhận được tin tức tố căng thẳng xung quanh bỗng nhiên thả lỏng ra. Tuy rằng không biết vì sao Lộ Tinh Từ có loại biến hóa này, nhưng chỉ cần có thể làm cho tâm tình Lộ Tinh Từ tốt lên, cậu hoàn toàn có thể nói thuận theo. Nếu cậu nguyện ý ngủ cùng tôi trên một cái giường, tôi chắc chắn không đạp cậu, nếu như tôi dám quấy rầy cậu ngủ tôi sẽ lập tức tự đạp chính mình dậy. Tư thế ngủ của tôi, Đoạn Gia diễn dừng một chút, cảm thấy nên lừa tới tay rồi tính tiếp. Tư thế ngủ của tôi cực kỳ tốt, tôi không đạp không la không nghiến răng cũng không cướp chăn của cậu. Tống Ý nhiều lúc còn tưởng tôi chết trên giường, nếu cậu không ngủ được tôi còn có thể kể chuyện cũ dù cậu ngủ. Cậu nói xong, cũng tự cảm thấy chính mình giống hệt vật trang trí trên giường, đặc biệt an phận. Lộ Tinh Từ nhìn, tầm mắt đảo một vòng trên mặt cậu. Đoạn Gia diễn căng thẳng muốn chết, bật thốt lên. Lộ ca, cậu vừa dứt lời, liền cảm giác được một tầm mắt lướt qua người. Rất chậm, cậu bị nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy xương sống như bị một cánh tay sờ vào. Đoạn Gia diễn có hơi không chịu nổi cảm giác dằn vặt này. Hơn nữa thái độ của Lộ Tinh Từ cũng kiểu thế nào cũng được cậu đoán, có lẽ hắn đang chuẩn bị ác liệt bắt nạt cậu nên không dám lỗ mãng, nghĩ trăm phương ngàn kế giày vò cậu. Đoạn Gia diễn nghiến răng nghiến lợi, đang suy nghĩ có nên phủi mông bỏ đi hay không, nhưng vừa nghĩ đến thảm trạng đau đến chết đi sống lại vừa nãy của mình, lại không dám. Lộ ca, Đoạn, góc chuyện audio.com, Gia diễn ngoan ngoãn quyết tâm, xin cậu thương xót chứa chấp tôi một đêm đi, tên chó Lộ Tinh Từ, ông đây nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ông sẽ bắt cậu trả máu, nợ máu, trả, máu, vậy được cậu ở đây đi. Lộ Tinh Từ thật không nghĩ tới Đoạn Gia diễn duỗi được gặp được đến mức độ này, hắn thấy bộ dạng không thể không thuận theo hắn của cậu, càng nhìn càng thấy vui. Hắn vừa đáp ứng, mắt Đoạn Gia diễn sáng lên, Lộ Tinh Từ nhịn cười, định trêu chọc cậu một chút. Cậu ngủ ở dưới đất, ngủ cạnh tôi, Đoạn Gia diễn trầm mặc chốc lát. Cậu ở trong lòng im lặng đọc 1000 lần nợ máu phải trả bằng máu, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt không còn sót một tẹo sát khí nào. Lộ Tinh Từ nhìn đôi mắt cong cong của cậu, cho là Đoạn Gia diễn sẽ còn cò kè mặc cả với hắn. Hắn rất hứng thú chờ Đoạn Gia diễn mở miệng, cảm ơn Lộ ca cho tôi cơ hội này, vậy đêm nay tôi sẽ ngủ dưới giường của cậu, phiền Lộ ca có đi tiểu đêm thì đi bên kia, đừng dẫm vào tôi. Đoạn Gia diễn vừa nói vừa đi về phía tủ quần áo. Phòng cậu có chăn dự phòng không? Tôi trải chăn làm đệm nằm dưới đất, lúc này đổi lại Lộ Tinh Từ trầm mặc, hắn thấy Đoạn Gia diễn lôi chăn dự phòng từ trong tủ ra, gọn gàng nhanh chóng vứt lên giường hắn, bầy bầy ra bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Hắn tưởng Đoạn Gia diễn hối hận rồi, trong lòng sôi lên một chút, nghĩ thầm chỉ cần Đoạn Gia diễn biểu lộ ra chút hối hận, hắn sẽ uyển chuyển nhắc nhở cậu, cậu lại thuận theo tôi nói hai câu, tôi để cậu lên giường ngủ cũng không phải không thể gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đoạn Gia diễn nói, tôi mượn một cái gối, trên giường cậu có hai cái. À, thanh âm Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng, nghe không ra tâm tình. Vậy cậu lấy đi, không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, Đoạn Gia diễn hài lòng duỗi tay kéo cái gối xuống. Ban ngày dạo một vòng trên núi, buổi tối lại bị phát tình còn thêm chứng kích ứng, Đoạn Gia diễn đã rất mệt mỏi, trải chăn xong xuôi, cậu ngả đầu nằm xuống. Sau khi tắt đèn, Đoạn Gia diễn nằm nửa ngày không tìm được tư thế thích hợp, không nhịn được hỏi. Lộ ca, nghe chuyện cũ của tôi không? Đoạn Gia diễn không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện một chút. Giáo bá tôi kể chuyện ngày trước cho cậu nghe, mỗi một giáo bá trước khi vào trường, đều phải thành thục nắm giữ những kỹ năng cần thiết. Lộ Tinh Từ cười nhẹ, làm giáo bá thật khó, lại còn phải đa tài đa nghệ. Đúng vậy đó, Đoạn Gia diễn cũng cười, làm giáo thảo cũng dễ lắm sao, nhìn thôi đã thấy chẳng dễ chút nào, nếu muốn thi được hạng nhất thì phải hút thuốc, xu hướng tình dục còn phải là học tập. Ai nói với cậu xu hướng tình dục của tôi là học tập? Không phải tự cậu nói hả? Cậu quên rồi sao, hầy, có phải cậu đối với người cậu thích sẽ lạnh nhạt chờ người ta theo đuổi lại cậu không? Nghĩ gì thế cậu? Lộ Tinh Từ lười nhác cong khóe môi, cảm thấy nên vì bản thân mà đính chính lại một chút. Đèn trong phòng đã tắt, không gian xung quanh tối đen, giọng hắn vẫn trầm thấp rõ ràng. Gặp được người thích mà không theo đuổi tôi đâu có ngốc. Đoạn Gia diễn đã hơi buồn ngủ, vừa ngáp, vừa thuận miệng thổi phồng Lộ Tinh Từ một câu. Có lý, Lộ ca của chúng ta thật thông minh. Lộ Tinh Từ trầm mặc chốc lát, ngủ dưới đất thoải mái sao? Thoải mái, Đoạn Gia diễn đêm nay làm chó săn thành quen, thẳng thắn chẳng thèm quan tâm ra mặt nữa. Ngủ ở bên cạnh Lộ ca, tôi sao cũng thấy thoải mái. Lộ Tinh Từ dừng một chút, sàn nhà, gocchuyenaudio.com. Không cứng, cứng có lợi cho cột sống. Giường ở ký túc xá quá mềm, tôi còn sợ cột sống sẽ bệnh. Không biết Tống Ý nghĩ thế nào, lúc trải giường giúp tôi trải tới hai lớp nệm, cậu ta xem tôi là công chúa hạt đậu hả? Càng nói về sau, giọng Đoạn Gia Diễn dần dần nhỏ lại. Kéo xuống đây tôi kể chuyện cổ tích cho mấy bạn nghe. Đóng ngoặc đơn, à thì ra giường ký túc xá cũng không phải tự mình trải. Lộ Tinh Từ im lặng chốc lát thở dài. Nếu không cậu vẫn là lên đây đi. Không ai trả lời, hắn chờ một lát vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn sang bên cạnh phát hiện mí mắt Đoạn Gia Diễn đã cụp xuống, ngủ rồi. Tầm mắt Lộ Tinh Từ không khỏi rơi vào tấm chăn của Đoạn Gia Diễn. Trong phòng có hai cái chăn dự phòng, Đoạn Gia Diễn trải một cái xuống mặt đất một cái đắp lên người. Trong núi hơi lạnh nhiều, chỉ dựa vào lớp chăn cách sàn nhà lạnh lẽo này, không chừng sẽ bị cảm. Hắn bước xuống giường, đi tới bên cạnh Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn hình như ngủ rất say, từ đầu tới đôi mắt đều không hề động đậy. Lộ Tinh Từ cúi người xuống, một tay dán lên lưng Đoạn Gia Diễn, tay kia vòng qua đầu gối ôm cả người lẫn chăn lên. Hắn rón rén đặt Đoạn Gia Diễn lên giường, cậu nói mới một câu, Lộ Tinh Từ tưởng mình làm cậu tỉnh, Đoạn Gia Diễn lại vô thức cọ cọ gối, hô hấp đều đều. Thấy cậu ngủ say như vậy, Lộ Tinh Từ chầm chầm leo lên bên kia giường. Trước khi nằm xuống, tầm mắt Lộ Tinh Từ nhàn nhạt đảo qua gương mặt của người bên cạnh. Một gương mặt rất điềm tĩnh, Đoạn Gia Diễn có vẻ rất thích ngủ nhưng người cả người vô thức cuộc tròn lại. Lúc bình thường là một người quái đản như vậy, lúc ngủ lại rất yên tĩnh ôn nhu. Từ trên người cậu như có như không tỏa ra mùi hương tin tức tố của Omega. Tựa cành hoa nhỏ bò lên giường, trong không khí lơ lửng hương vị giống như sương mù. Lộ Tinh Từ nhìn một lát nằm xuống đưa lưng về phía cậu. Cả một ngày lăn lộn, hắn cũng hơi mệt mỏi rồi. Nhắm mắt lại cơn buồn ngủ cũng từ từ dâng lên, ý thức chậm rãi mơ hồ. Thời điểm Lộ Tinh Từ sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có thứ gì đó đạp lên chân của hắn. Đối phương dùng sức không nhỏ, đạp vào chân hắn còn to gan lớn mật phủi phủi, như đang tìm tư thế thoải mái nhất. Lộ Tinh Từ bị ép mở mắt ra, phát hiện là chân Đoạn Gia Diễn quấn lên. Hắn không nói gì bỏ chân Đoạn Gia Diễn xuống, thuận tiện nhẹ tay đè lại chân cho cậu. Làm xong mọi thứ, hắn nhắm mắt lại lần nữa. Không biết qua bao lâu, lúc Lộ Tinh Từ sắp ngủ, trong cơn mông lung hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột soạt ngay sau đó, thần kinh vốn dĩ đang thả lỏng lập tức nổ tung gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nơi tuyến thể truyền đến hô hấp chậm chậm nhẹ nhàng, từng tia từng sợi hơi nóng thở ra trên vị trí mẫn cảm ở cổ. Bất kể là alpha hay omega, phần da này đều không thể chịu nổi kích thích. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Lộ Tinh Từ chợt nhớ một lần Trần Việt lái xe. Đại khái là mấy chuyện không phù hợp với trẻ em, đóng ngoặc đơn, nếu có một omega thở dốc ở tuyến thể của cậu, cậu có cứng không? Lộ Tinh Từ giật giật mí mắt vừa định mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy có thứ mềm mại gì đó cọ vào tuyến thể. Là đôi môi, mềm mại, đôi môi mang theo tin tức tố, như một mũi dao dính mật ở trên tuyến thể của hắn khắc lên một cái hôn. Lộ Tinh Từ gần như ngay lập tức tỉnh táo, hắn mở mắt ra, nhìn thấy cả người Đoạn Gia Diễn bám sau lưng mình. Hắn. gocchuyenaudio.com, nhìn kỹ một chút, đôi mắt cậu buông xuống, hô hấp đều đều, bộ dạng ngủ đến say sưa ngon lành. Đoạn Gia Diễn, cậu chơi tôi phải không? Trong bóng tối, âm thanh nam sinh gần như nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói bên tai Đoạn Gia Diễn. Tư thế ngủ tốt, trả lời hắn chỉ có tiếng hít thở đều đều. Đầu lưỡi hắn chặn lại hàm răng, đảo một vòng. Trong phút chốc có hơi muốn đạp thứ này xuống. Hắn đang suy nghĩ nên xử lý Đoạn Gia Diễn thế nào? Người đang chìm trong mộng bất giác nhíu mày, như là bất mãn khoảng cách giữa hai người họ, Đoạn Gia Diễn chủ động nhích về bên này. Chạm đến bả vai của Lộ Tinh Từ, hài lòng cọ cọ. Lộ Tinh Từ bị cậu dính lấy như chó con tìm ổ, vô thức rũ mắt xuống nhìn cậu. Cậu rất trắng, trong không gian phòng tối đen, da thịt lộ bên ngoài gần như mang lại cảm giác trắng như lông cừu. Cậu mặc áo tê sất cổ hơi rộng, xương quai xanh gầy gò mỏng manh, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế. Lông mày, lông mi Đoạn Gia Diễn cũng giống màu tóc đều là màu nâu nhạt không tự nhiên, cả khuôn mặt tràn đầy cảm giác thiếu niên. Lộ Tinh Từ nhìn cậu nửa ngày cuối cùng duỗi tay ra ôm lấy cả người cậu. Sợ cậu lại dằn vặt lăn lộn lần nữa, hắn kéo tay cậu khóa lại đưa vào lồng ngực. Tác giả có lời muốn nói. Xin chúc hai vị ngủ vui vẻ. Gạch dưới, chuyên mục chuyện cổ tích cho các bé tương đương. Nàng công chúa và hạt đậu. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ, công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà. Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng, mưa ào ào như xối, có tiếng gõ cửa lâu đài. Lão vương thân trinh ra mở cửa, bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiểu tụy quá thể. Đầu tóc quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giày nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ thầm, được cứ để xem. Rồi hoàng hậu vào buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó ngài đặt 20 cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa. Sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không? Nàng đáp, suốt đêm tôi không chợp mắt vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy. Hoàng hậu bèn phán, công chúa ra công chúa thật, đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ, nằm trên 20 lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu. Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến giờ vẫn vào xem được vì chưa có ai lấy đi cả. Cách chương.